Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 719, tôi muốn đến Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đông Doanh Quốc Liên Minh Ninja, thủ lĩnh của Liên Minh Ninja Nakamura đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi đối diện với ông ta là một người Mỹ, người này không ai khác ngoài là Alex. Trên chiếc bàn gỗ giữa hai người đang đặt thanh ngự linh thần kiếm của Thiên Sáp Vương. Ý định của Alex khi đến tìm Nakamura rất rõ ràng. Gã ta muốn sáp nhập Liên minh Ninja của Đông Doanh Quốc vào Liên minh Thí Thần Giả. Lợi ích mà gã ta có thể cung cấp cho họ là hỗ trợ kỹ thuật cải tạo gen miễn phí. Các ninja của Đông Doanh Quốc là nhóm người nằm giữa người tu đạo và võ giả. Bọn họ khá đặc biệt. Phương pháp chiến đấu mà họ đang sử dụng là nhẫn thuật thiên về ẩn nấp đánh lén khá đáng khinh. Nếu thực sự có thể nhờ kỹ thuật cải tạo gen này giúp các ninja có thể đạt được sức mạnh như các võ giả, thì cộng với những nhẫn thuật chính họ đang sử dụng chắc chắn sẽ làm sức chiến đấu của bọn họ lên một tầm cao mới. Điều kiện mà Alex đưa ra quá hấp dẫn. Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là Alex đã đạt tới thần cảnh, đồng thời thần kiếm của Thiên Sáp Vương cũng đã rơi vào tay gã. Nakamura căn bản không có tư cách từ chối. Mấy năm qua, Liên minh Ninja thực sự đã bị Thiên Sáp Điện của Long Quốc đàn áp quá nhiều, có thể tìm được người ủng hộ cũng là một chuyện tốt. Thế là Nakamura dứt khoát đồng ý với lời mời của Alex. Alex nói, tự tin cười nói, ngài Nakamura, ông đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Chắc chắn sau này Liên minh Ninja của Đông Doanh Quốc các ông sẽ được ghi danh vào sử sách. Nakamura trịnh trọng gật đầu nói, hy vọng sẽ như lời ngài nói, về sau xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi Alex rời đi, Nakamura lập tức tổ chức một cuộc họp để thông báo về quyết định của mình. Hầu hết các thành viên của Liên minh Ninja đều đồng ý với quyết định này, ngoại trừ một người duy nhất, Kimura Musashi. Ông ta nghiêm túc nói, Minh Chủ, tôi nghĩ chuyện này vẫn cần suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Lần trước Kimura Musashi đã nhận Thiên Sáp Vương làm chủ, mạng sống của ông ta vẫn còn nằm trong tay Thiên Sáp Vương. Đặc biệt là từ khi Thiên Sáp Vương lấy đi một giọt máu của ông ta càng sâu sắc cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận linh hồn. Tựa như chỉ cần Thiên Sáp Vương suy nghĩ một chút, linh hồn của ông ta sẽ lập tức vỡ vụn. Tuy tin đồn Thiên Sáp Vương đã chết đang lan truyền khắp thế giới nhưng Kimura Musashi không nghĩ vậy. Nếu Thiên Sáp Vương thật sự đã chết thì ông ta cũng đã sớm chết theo rồi phải không? Thế nhưng đến tận bây giờ Kimura Musashi vẫn không hề cảm thấy một chút khó chịu nào. Cũng vì thế mà ông ta nghĩ chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất có thể Thiên Sáp Vương còn sống. Nhưng mà Kimura Musashi không thể nói hết những lời này ra, nếu không minh chủ của sẽ đánh chết ông ta ngay lập tức. Vì Kimura Musashi không thể đưa ra lý do nên mọi người trong Liên minh Ninja không hề tin tưởng vào lời nói của ông. Nakamura cũng vậy, chỉ thấy ông ta chậm rãi tháo mặt nạ xuống để lộ ra một vết sẹo thật sâu, vẻ mặt hung tợn nói. Vì Thiên Sáp Vương mà tôi phải sống với chiếc mặt nạ này suốt mấy năm qua, món nợ này tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng đấy, nói xong. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm sát nhập Liên minh Ninja vào Liên minh Thí Thần Giả trong lòng bọn họ. Thấy sự việc đã diễn biến đến mức này thì Kimura Musashi cũng không dám nói thêm gì nữa. Chính xác là nếu nói thêm gì chắc chắn sẽ chọc giận rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một lúc, Kimura Musashi giấu đi ánh sáng chợt lóe dưới đáy mắt. Ông ta nói. Minh chủ, tôi có một yêu cầu. Tôi muốn đến Long Quốc. Cách chương.